Chàng rể quyền thế, chương 1036, góc truyện audio.com, chấm, Thanh Khánh khịt mũi, cậu ta dám, cho dù cậu ta được biết đến với cái tên cậu Bùi. Nhưng sự việc lần này quá lớn nên ngay cả Trung Nam Sơn cũng có liên quan. Yên Kinh, thủ đô, Kim Lăng và những nơi khác không biết có bao nhiêu quý tộc chú ý tới chuyện này. Không nói đến nhà họ Bùi. Ngay cả Hạ Trung Hưng cũng không thể tùy ý can thiệp. Trừ khi có người cung cấp bằng chứng Trịnh Tuyết Dương vô tội. Nếu không, cô ta không cần ra mặt. Nghe đến đây, mọi người trong gia tộc nhà họ Thanh đều bật cười. Lữ Lâm cười nói, Tuyết Dương vẫn còn quá trẻ. Sau sự việc này, cô ta hiểu được tầm quan trọng của việc có hậu thuẫn phía sau lưng. Cô ta là cái rắm gì nếu không có nhà họ Thanh chúng ta đứng sau lưng? Đường Khánh cau mày nói. Theo suy nghĩ của tôi, để cô ta ở trong đó vài năm, chúng ta tiếp quản toàn bộ công ty Bạch Vân Xe không ổn sao? Bà lão Thanh lãnh đạm nói. Trịnh Tiết Dương còn có khả năng. Còn lại chúng ta không có kinh nghiệm kinh doanh. Có thể sẽ không kiếm được tiền. Vậy Trịnh Tuyết Dương thật tốt làm con rối của chúng ta. Có thể giúp nhà họ Thanh chúng ta kiếm thêm. Nghe vậy, tất cả mọi người đều gật đầu. Xét cho cùng, nhà họ Thanh bắt đầu từ công chức nhà nước. Và thực sự không có lợi thế ở trung tâm thương mại. Lúc này Phương Viễn đột nhiên cười nói. Chấm, lão phu nhân, Đường Công, lần này chúng ta hợp tác. Lợi ích ta muốn. Ngươi sẽ không quên, đúng không? Bà lão họ Đường nhìn Phương Viễn một cái thật sâu nói. Đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ thực hiện những gì đã hứa. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của nhà họ Thanh chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ để nhà họ Mãn ly hôn lãng phí. Cho cậu làm cháu rể của chúng ta. Và cổ phần của công ty Bạch Vân cũng sẽ chia cho cậu 10. Và chúng ta từ nay sẽ là một gia đình. Cách chương.